Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1327 thao thiết bữa tiệc lớn. Ăn bạch bạch, 6, bạch bạch, có phải hay không cũng nên phụ trách huy no ta? Quý Bạch Mặc ngước mắt, màu hổ phách trong con ngươi liễm một chút diễm sắc, đuôi mắt câu lấy một mạt ửng đỏ, môi mỏng nhẹ nhấp. Hắn tay độ ấm lạnh lẽo, đụng vào ở Nhan Bạch trên da thịt, mang cho người một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Hắn đầu ngón tay linh hoạt ở Nhan Bạch trên đầu vai du tẩu, cuối cùng tạm dừng ở Nhan Bạch có chút sưng đỏ đôi môi thượng. Nhẹ nhàng nâng lên, cúi đầu hôn đi xuống, Nhan Bạch thích uống sữa bò. Vừa mới ăn no sau uống lên một ly, hiện giờ trong miệng tràn ngập toàn là mùi sữa. Nàng cũng không kháng cự Quý Bạch Mặc, chỉ là câu lấy Quý Bạch Mặc cổ, nùng màu đen con ngươi gọi người đoán không ra. Tay nàng chung bắt lấy phía trước tai mèo, trực tiếp đem này cấp mang ở Quý Bạch Mặc trên đầu. Không có uống rượu, lại làm như say, Nhan Bạch ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực cọ cọ, ngay sau đó mở miệng nói, Mặc Mặc cái gì đều phải nghe ta, không được gạt ta. Ta nói cái gì? Mặc Mặc đều phải đi theo làm. Quý Bạch Mặc cảm giác chính mình đầu đỉnh kia hai cái hồng nhạt tai mèo, hiện giờ tai mèo đang ở lắc qua lắc lại. Hắn ôm trong lòng ngực người đi hướng phòng, gật gật đầu, khẽ ừ một tiếng, xem như đáp ứng rồi. Phòng nội khăn trải giường hỗn độn, trên giường còn có phía trước dấu vết. Nhan Bạch trực tiếp câu lấy Quý Bạch Mặc ngã vào trên giường, nàng ghé vào Quý Bạch Mặc trên người, đôi tay chơi Quý Bạch Mặc trên đầu đỉnh hồng nhạt tai mèo. Lông xù xù xúc cảm cực hảo. Nàng tươi cười điềm mỹ, thoạt nhìn thuần lương vô tội cực kỳ. Một cái tay khác đặt ở gương mặt sườn, hơi hơi cong xuống dưới. Theo sau gật đầu, miêu tương đương, làm xong cái này động tác lúc sau. Nhan Bạch chờ mong nhìn Quý Bạch Mặc, một đôi con ngươi oánh lượng trong sáng, mang theo một chút chờ mong cùng thích. Tựa hồ là đang chờ Quý Bạch Mặc thực hiện hắn hứa hẹn. Mặc Mặc cái gì đều phải nghe ta, không được gạt ta, ta nói cái gì, Mặc Mặc đều phải đi theo làm. Quý Bạch Mặc sắc mặt dần dần vựng nhiễm màu đỏ. Hắn ước chừng là không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ làm hắn làm cái này. Mặc Mặc, gạt ta? Nhan Bạch nhíu lại mày, nghi hoặc nhìn cũng không có lập tức học nàng động tác làm được Quý Bạch Mặc miêu tương đương. Quý Bạch Mặc nâng lên tay, hai má phiếm hồng, hắn rũ xuống con ngươi, môi mỏng khẽ nhếch mở miệng, thanh âm rất nhỏ, nhưng là Nhan Bạch vẫn là nghe thấy. Kỳ thật lại nói tiếp, tai mèo cùng hồ ly lỗ tai thực tương tự. Hiện giờ mang ở Quý Bạch Mặc trên đầu, thoạt nhìn nhưng thật ra làm hắn thoạt nhìn giống chỉ chân chính mị hoặc nhân tâm hồ yêu. Hiện giờ này chỉ hồ yêu bị người đùa giỡn, mặt đỏ, Mặc Mặc, thật ngoan. Nhan Bạch trong mắt phiếm một chút ý cười. Nàng đem Quý Bạch Mặc trên người khăn tắm cấp cởi bỏ, chính mình trên người khăn tắm cũng cấp giải khai. Nàng chủ động hôn lên Quý Bạch Mặc môi mỏng, tay thăm ở Quý Bạch Mặc bên hông mẫn cảm điểm, như cũ một bộ thuần lương bộ dáng. Anh hồng nhạt cánh môi giơ lên, đem chăn nhẹ nhàng vùng cái ở hai người trên người. Ngay sau đó liền nghe thấy được Nhan Bạch nỉ non nói, xem ở Mặc Mặc như vậy manh phân thượng, vậy làm Mặc Mặc ăn no một chút đi. Phòng nội một mảnh ái sắc, trên giường chăn phồng lên, Quý Bạch Mặc ở hưởng thụ hắn mỹ thực, một chút điền no hắn ăn uống, chỉ là cũng không biết đến tột cùng ai mới là tiểu bạch thỏ. Cũng hoặc là, không có ai là tiểu bạch thỏ, bọn họ đều là giỏi về mê hoặc nhân tâm. Cho nhau dụ hoặc ác ma, một đêm kiều diễm. Quý Bạch Mặc rốt cuộc bị uy đến no no. Hắn thỏa mãn đến cực điểm. Mà Nhan Bạch, lần đầu tiên biết, một cái hoàn toàn không hề khắc chế nam nhân có bao nhiêu đáng sợ QAQ. Nhưng mà trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Hết chương.